Thái cổ cuồng ma, chương 1050, đại hoang chiến thần người thừa kế. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ ngồi tĩnh tọa khôi phục chuẩn bị khiêu chiến đệ nhị quan lúc. Đại hoang chiến thần điện bên ngoài núi đã sớm là đầy áp cả người, vô số người theo gió mà đến tu sĩ sớm đã đạt đến đại hoang chiến thần điện bên ngoài núi, chuẩn bị đệ tử khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, trong này chân chính muốn chinh phạt Hoàng Kim Ngưu cũng không nhiều, coi như nghe thiên ma công chúa Phương Tâm ám hứa Hoàng Kim Ngưu sau, ngay từ đầu là thật không cam lòng, hận không được đem Hoàng Kim Ngưu ngũ mã phân thây. Có thể ở trên đường đi đông đảo tu sĩ phần lớn cũng biết tình quả quyết bóp gãy nội tâm ý tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một là việc đã đến nước này coi như đem Hoàng Kim Ngưu giết cũng thay đổi không cái gì, hai cái là kia tam huynh đệ thật đúng là không có mấy người dám dẫn đến, ngay cả Hồng Mông nhất mạch cũng không sợ hãi chút nào ý ai lại dám đi dẫn đến. Đương nhiên, sở dĩ dẫn là như thế liền tu sĩ, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là thân phận này thần bí cực kỳ, được xưng thánh cảnh truyền thế, có thể một lời giết ngụy thánh người cũng chạy tới đại hoang chiến thần điện, cái này không thể nghi ngờ để cho toàn bộ yêu nghiệt môn cũng ý thức được đại hoang chiến thần điện phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, đại hoang chiến thần điện uy danh vang dội, nhưng rất nhiều người có mỗi người tông môn cũng không dám tới đại hoang chiến thần điện, tuy nói đại hoang chiến thần điện không so đo thân phận, nhưng bọn họ lo lắng không cách nào hướng mỗi người tông môn, gia tộc giao phó. Cho nên, lần này đánh chinh phạt Hoàng Kim Ngưu cờ xí chạy đến đại hoang chiến thần điện tham gia đệ tử khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nối liền không dứt yêu nghiệt tràn vào đại hoang chiến thần điện khảo hạch lúc Tần Vũ đã tiến vào trước ngạo trường không phía sau trong sơn động. Đọc truyện hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TTPS, choang kiwa tui, nét, mới vừa bước vào sơn động, Tần Vũ liền cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại xuất hiện ở khác trong một cái sơn cốc. Khi thấy sơn cốc một đầu khác một nữ tính tượng đá lúc, Tần Vũ cẩn thận nhớ lại, định từ ngạo trường không tàn hồn bên trong tìm tới liên quan tới cô gái này trí nhớ. Chúc mừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc kia tượng đá đột nhiên mở miệng nói, cô gái này tính tượng đá chính là Thái Thúc Ngọc Khanh. Tần Vũ lăng xuống, nhìn về phía trước nữ tính tượng đá, không chỉ có lơ ngơ, người này lại mở miệng tự nhủ. Chúc mừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn ra Tần Vũ nghi ngờ Thái Thúc Ngọc Khanh đạo. Dựa theo quy củ, phàm là có thể chém chết tàn hồn thân thể người có tư cách trở thành đại hoang chiến thần hàng ngũ tử, có tư cách lấy được đại hoang chiến thần truyền thừa. Đại hoang chiến thần, Tần Vũ ngẩn ra, Hoàng Kim Ngưu cũng không đối với hắn nhắc lên. Đại hoang chiến thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Vũ trong nhận biết đại hoang chiến thần điện chỉ có thiên địa tinh thần, hoang cổ, vô địch tứ đại chiến thần sao? Tại sao lại đi ra cái? Đại hoang chiến thần, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Tần Vũ tâm thần chìm vào ngạo trường không tàn hồn bên trong, nhìn một chút đại hoang chiến thần lại là lai lịch gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau Tần Vũ trở nên ngạc nhiên đứng lên, không nghĩ tới ở mọi người đều biết bên dưới, lại còn có cái. Đại hoang chiến thần, hơn nữa, từ ngạo trường không trí nhớ đến xem, đại hoang chiến thần lăng giá tứ đại chiến thần trên. Đại hoang chiến thần hàng ngũ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ sắc mặt trở nên quái dị, đạo, đây có phải hay không ý nghĩa ta có tư cách lấy được đại hoang chiến thần truyền thừa? Phải, có nhất định tư cách, Thái Thúc Ngọc Khanh gật đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đây nên như thế nào mới được đại hoang chiến thần truyền thừa? Tần Vũ lại hỏi, cái này không phải ta biết, Thái Thúc Ngọc Khanh đạo, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, đây đều là thời kỳ nào. Hoang cổ đại lục cũng chạy đến tiên tri thiên địa đến, mà đại hoang chiến thần điện cũng không biết rời đến địa phương nào đi, nơi này còn có bao nhiêu tạo hóa, bao nhiêu truyền thừa ai cũng không nói được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên coi như trở thành đại hoang chiến thần hàng ngũ tử thì có ích lợi gì. Vậy ta còn có thể đánh với ngươi một trận sao? Tần Vũ đè xuống nội tâm suy nghĩ, chậm rãi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng ngạo trường không đánh một trận, Tần Vũ lấy được chỗ ích không nhỏ, hơn nữa, hắn còn muốn nhìn một chút thiêu đốt huyết mạch có phải là thật hay không có thể để cho huyết mạch càng tinh thuần, thêm nữa, có từ Kim Thánh Long nghịch lân đường vân Tần Vũ cũng muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không lấy được người trước mắt tàn hồn. Thái Thúc Ngọc Khanh ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Vũ lại vẫn nghĩ tưởng đánh một trận, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng cũng lộ ra một vệt chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiến thức Tần Vũ cùng ngạo trường không đánh một trận sau, trong lòng nàng trào sinh ra một vệt chiến ý, đạo. Ta gọi là Thái Thúc Ngọc Khanh, xin mời. Xin mời, Tần Vũ lời nói không rơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Ngạo Trường không tàn hồn trong trí nhớ có rất nhiều toái phiến, Tần Vũ cũng loáng thoáng đoán được cái này Quá Thúc Ngọc Khanh là mạnh nhất hoang cổ chiến thần. Nhưng thì như thế nào? Cùng Hoàng Kim Ngưu bất đồng là Tần Vũ đối với cái này mạnh nhất vô địch chiến thần, hoang cổ chiến thần căn bản cũng không sao khái niệm, cho nên tâm lý căn bản không có bất kỳ lòng kính sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ cùng Thái Thúc Ngọc Khanh giao chiến lúc, trên sơn cốc hiện lên hai bóng người, chính là kia mi thanh mục tú thanh niên hòa diện mục đích xấu xí thanh niên, đều là lấy tượng đá hình thái xuất hiện. Tiểu tử này lại vẫn nghĩ tưởng chiến, nhìn thế đầu chẳng lẽ là nghĩ tưởng lấy được đại hoang chiến thần, người thừa kế. Mi thanh mục tú thanh niên mang theo một phần nụ cười đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo quy định, chém chết bất kỳ một vị tàn hồn người, sẽ thành hơi lớn hoang chiến thần hàng ngũ tử, chiến thắng bốn vị mạnh nhất chiến thần người, sẽ thành hơi lớn hoang chiến thần người thừa kế. Nhưng qua nhiều năm như vậy, đại hoang chiến thần điện có thể trở thành đại hoang chiến thần người thừa kế, Phượng Mao Lân Giác ở rời trước kia cũng chỉ có một người làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là tại sao, gocchuyenaudio.com, đại hoang chiến thần, sẽ bị người quên lãng, tất cả cho là đại hoang chiến thần điện chỉ có tứ đại chiến thần, mà không phải ngũ đại chiến thần nguyên nhân. Có thể, trước vẻ này xóa bỏ Ngạo Trường không lực lượng quả thật cường hãn, hơn nữa, nhìn cùng Ngạo Trường không lực lượng đồng xuất vừa rút lui, đáng tiếc tàn hồn biết có giới hạn, nếu không, cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Diện mục xấu xí thanh niên thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ bị ở lại chỗ này, nhưng mà là khảo nghiệm đệ tử, rất nhiều thứ đều bị xóa đi, cho nên, biết được cực kỳ có hạn. Mi thanh mục tú thanh niên sững sờ, ngay sau đó, hắn phiết mắt xấu xí thanh niên, đạo. Phòng ma lục biến, lôi phạt chi đạo, gần như từ kim thánh long lực lượng, chỉ dựa vào ba loại chỉ sợ thiếu chút nữa chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xấu xí thanh niên cũng không nói chuyện, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ, là nghĩ nhìn thấu Tần Vũ sâu cạn. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở hai vị chiến thần nói chuyện với nhau lúc, Tần Vũ cùng Thái Thúc Ngọc Khanh chiến đấu đã tiến vào nóng bỏng biến hóa. Cùng Ngạo Trường không đánh một trận như thế, Tần Vũ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là cái này Quá Thúc Ngọc Khanh vóc người miêu điều, nhìn có chút yếu không lịch sự phong, có thể bộc phát ra lực lượng so với Ngạo Trường không chỉ có hơn chớ không kém, đơn giản là một con hoang cổ bá vương long. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả cái sơn cốc hỗn loạn, Tần Vũ không chút do dự bước vào huyết mạch biến hóa bên trong. Đưa ngươi tối cường lực lượng sử dụng ra đi, nếu không ngươi không thể chịu đựng ta công kích. Thái Thúc Ngọc Khanh đạp không mà đứng, nhìn phía dưới nằm ở hố to bên trong Tần Vũ, thanh âm trong trẻo đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.